Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, ai chiếm đại tiện nghi. Đường Tĩnh tức giận đến đều giống, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần chuyên chú ở trong trận pháp, tựa hồ không có ý định để ý tới. Đường Tĩnh vừa sốt ruột liền không để ý tới nhiều như vậy. Nàng trực tiếp một cước đạp vào gần nhất một đóa ngọc như ý, dùng sức leo lên. Tất nhiên cô Phi Yến bọn họ điên, nàng liền bồi bọn họ cùng một chỗ điên a. Thấy thế, Trình Diệc Phi không chút do dự theo sát về sau. Tiền Đa Đa Mân mê miệng hờn dỗi, đồng dạng cũng theo sát lấy đạp lên. Mang Trọng cùng Tần Mặc tất nhiên là cùng lên. Bạch Thiếu Hòa bất đắc dĩ cười khổ, nhưng cũng bay thẳng nhảy lên đi gặp Đường Tĩnh bọn họ dẫm lên ngọc như ý. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần mới ngừng bước, đều nhìn lại cùng cô Phi Yến hai người bọn họ một dạng. Đường Tĩnh mấy người bọn hắn dưới chân ngọc như ý cũng rất nhanh liền toát ra ngang nhau độ cao lưỡi dao sắc bén, đem bọn hắn vây ở ngọc như ý cốt đóa trung ương. Mọi người vừa đứng lại cũng không dám loạn động, nơm nớp lo sợ. Lần này cũng chỉ còn lại có hai đóa ngọc như ý cốt đóa là không, chỉ còn lại Bách Lý Minh Xuyên cùng Dương Tràng Chủ hai người vẫn giữ ở thạch thất bên ngoài. Hai người bọn họ đều nhìn bên này, trong thạch thất bên ngoài an tĩnh đến đáng sợ. Chờ giây lát, toàn bộ cửu tử nhất sinh trận pháp đều không lại có bất kỳ động tĩnh gì. Mọi người kéo căng thân thể ít nhiều đã thả lỏng một chút. Tiền Đa Đa hướng không hai đóa ngọc như ý nhìn lại, đột nhiên tức giận đối với Đường Tĩnh nói, bọn họ không phải điên, là ngu xuẩn. Hiện tại tốt rồi, sống và chết biến thành hai chọn một, vô cớ làm lợi bên ngoài hai người kia. Cửu tử nhất sinh, hơn 10 hoa cốt đóa bên trong chỉ có một đóa là an toàn, cái khác cũng là tử lộ. Bây giờ bọn họ 8 người dưới chân ngọc như ý phản ứng là giống nhau, nói cách khác cái này 8 đóa đều không phải là an toàn. An toàn ngọc như ý ngay tại còn lại hai đóa ngọc như ý bên trong. Mọi người nguyên bản còn tiến thối lưỡng nan, hiện tại đứng lên đến liền không có đường lui, ai đều không biết riêng phần mình dưới chân cơ quan khi nào sẽ khởi động, có lẽ sau một khắc từng cái dưới chân ngọc như ý cơ quan liền sẽ khởi động đưa bọn họ vào tử địa, có lẽ chờ hai người khác cũng đứng đi lên về sau, mỗi người bọn họ dưới chân ngọc như ý cơ quan mới có thể khởi động một dạng đưa bọn họ vào chỗ chết mệnh. Mà nếu như bọn họ đi xuống, trời mới biết lại sẽ phát động cái gì cơ quan. Nghe Tiền Đa Đa vừa nói như thế, Đường Tĩnh càng tức hơn. Nàng không sao cả, dám chừng quân cửu thần, lại hung dữ hướng cô Phi Yến chừng đi. Các ngươi, chuyện gì xảy ra? Coi như muốn sông cũng không phải như vậy cái sông pháp. Tốt, xấu trước hết để cho bên ngoài cái kia hai tham sống sợ chết lên trước. Chúng, ta một cái nữa cái chậm rãi lên, ngươi lưu tại cuối cùng, làm gì cũng có thể chọn một con đường sống đi ra. Ngươi nếu là, Đường Tĩnh muốn nói là, ngươi nếu là chết, chúng ta lấy cái gì cùng ngươi ca bàn giao nha. Nhưng mà ngày trước Bạch Thiếu Hòa mặt, nàng mạnh mẽ nghẹn dưới muốn nói chuyện, đổi thành Vương Phi nương nương, bất kể như thế nào, ngươi không thể chết. Thế nhưng là câu nói này như cũ để cho cô Phi Yến trong lòng lớn gấp hốc mắt, lập tức liền ê ẩm. Nàng xác thực không thể chết, nàng phải làm sự tình còn rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng là ở đây ai có thể chết? Sinh tử trước mặt, người nào không bình đẳng, cho tới bây giờ liền không có gì có thể cùng không thể mà nói. Người nào mệnh không phải chỉ có một lần, nếu là nhất định phải phân biệt ra được một cái không thể chết người, cái kia chắc cũng là quân cửu thần, mà không phải nàng. Càn Minh chi lực xa xa cao hơn Phượng chi lực, có thể chống lại thiên sát địa sát, quân cửu thần mệnh so với nàng mạng trọng yếu nhiều lắm. Làm Bạch Thiếu Hòa mặt, cô Phi Yến không cách nào giải thích quá nhiều, nhưng mà nàng cũng không cần giải thích, bởi vì nàng và quân cửu thần đều đã hiểu thấu đáo, cửu tử nhất sinh, nếu không bọn họ sao dám mạo hiểm như vậy, lấy chính mình cùng đám người tính mệnh nói đùa. Cô Phi Yến hướng Đường Tĩnh cười, nàng cặp kia vốn liền sáng tỏ con mắt bởi vì lúc này ướt át mà trở nên càng thêm trong trẻo, có thể nói rạng rỡ có thần, xinh đẹp động lòng người. Nàng nói, chúng ta điên chúng ta ngốc, vậy các ngươi đâu, đứng lên tới làm cái gì? Muốn chết nha. Đường Tĩnh không nghĩ tới cô Phi Yến còn cười được, nàng càng tức giận hơn. Ngươi, cô Phi Yến lại nói, ta không thể chết, các ngươi bất cứ người nào cũng đều không thể chết. Đường Tĩnh chính đang nóng giận, nghe lời này chỉ cảm thấy là nói nhảm. Nàng còn muốn mắng, cô Phi Yến lại hướng cửa đá lớn nhìn lại, lớn tiếng nói, Dương, chàng chủ, 10 chọn 1 ngươi không dám tuyển, hiện tại 2 chọn 1, ngươi, tổng dám tuyển rồi a. Tiền Đa Đa nói không sai, dựa theo cửu tử nhất sinh quy tắc, Dương chàng chủ cùng Bách Lý Minh Xuyên đứng đại tiện nghi, mà nói chính xác là Dương chàng chủ một người chiếm đại tiện nghi. Dương chàng chủ chỉ cần đem Bách Lý Minh Xuyên kéo tới Ngọc Như Ý đi lên, liền biết mình là sống hay chết. Nếu như Bách Lý Minh Xuyên cùng bọn hắn một dạng, bị lưỡi dao sắc bén vây khốn, như vậy còn lại cái kia đóa Ngọc Như Ý chính là an toàn. Chỉ cần Dương thành chủ đạp lên, bọn họ 9 người chết, lối ra mở ra. Nếu như Bách Lý Minh Xuyên không có bị lưỡi dao sắc bén vây khốn, như vậy còn lại cái kia đóa Ngọc Như Ý chính là tử lộ. Dương chàng chủ liền sẽ không leo lên Ngọc Như Ý, giúp Bách Lý Minh Xuyên mở ra lối ra. Hắn sẽ chỉ cũng lựa chọn tiếp tục chờ chết. Dương chàng chủ vừa rồi đến nay đều lòng tràn đầy lo lắng, liền sợ quân cửu thần nùng Bạch Thiếu Hòa bức bách hắn. Nghe Tiền Đa Đa lời nói, hắn đều còn chưa kịp phản ứng, nghe cô Phi Yến hỏi lên như vậy, hắn mới ý thức tới bản thân chiếm to lớn nhất tiện nghi. Hắn liền là đại hỉ, đột nhiên quay đầu nhìn về Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại. Bách Lý Minh Xuyên sớm liền nghĩ minh bạch đạo lý này, gặp Dương chàng chủ nhìn qua, hắn lập tức phát ra ánh mắt cảnh cáo. Dương thành chủ đã khẩn trương, cũng không kịp chờ đợi, hắn mới không để ý tới Bách Lý Minh Xuyên ánh mắt. Hắn hít sâu một hơi, liền cúi người xuống, kéo lại Bách Lý Minh Xuyên cánh tay. Nào có thể đoán được, ngay tại hắn muốn đem Bách Lý Minh Xuyên kéo dậy thời điểm, Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên vùi đầu mà xuống, hung hăng cắn Dương thành chủ MU bàn tay. Dương thành chủ không kịp chuẩn bị, đau đến lập tức hất ra. Ngươi muốn chết. Hắn chính nhấc chân muốn hướng Bách Lý Minh Xuyên đá tới, lại đột nhiên nhìn thấy trên MU bàn tay mình huyết hoàn toàn thay đổi đen, vết thương cũng dần dần biến thành màu đen. Có độc. Dương chàng chủ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bách Lý Minh Xuyên chậm rãi nhếch miệng, cười đến lạch nịnh tà nghi ngờ, giống như một ác ma. Trên người hắn tất cả mọi thứ bị tịch thu, liền trong miệng cất giấu cuối cùng một phần chất độc. Hắn vốn là giữ lại muốn chờ ra cái này mật thất lại tùy thời mà dùng. Chính, hắn đều không nghĩ đến biết dùng tại Dương chàng chủ trên người. Cô Phi Yến cho hắn dùng độc, để cho hắn toàn thân bất lực, lại không đến mức chí mạng, mà hắn cho Dương chàng chủ dùng độc, lại làm cho người tứ chi chết lặng, không cách nào động đậy, trong vòng nửa canh giờ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Dương chàng chủ rất nhanh liền té lăn trên đất. Hắn hoảng, Tam điện hạ, tha, lão phu a, tha lão phu a. Bách Lý Minh Xuyên nhìn cũng không nhìn hắn một chút, mà là hướng trong thạch thất nhìn đi. Giờ này khắc này, cô Phi Yến bọn họ 8 người tất cả đều nhìn xem hắn. Hắn cười đến càng tà nịnh. Hắn nói, thực không có ý tứ, bản hoàng tử chiếm đại tiện nghi. Hắn vừa cười, một bên ngăn chặn không thể động đậy Dương chàng chủ, từng bước một hướng trong thạch thất bò. Hắn tổng cảm thấy cô Phi Yến cùng quân cửu thần cử động lần này 10 điểm kỳ quặc. Hai người bọn họ đều trầm ổn rất, không đến mức như thế xúc động, vò đã mẻ không sợ rơi. Thế nhưng là, trừ bỏ xúc động, hắn cũng nghĩ không ra nguyên nhân khác. Hắn mặc kệ nhiều như vậy, hắn phải nhanh một chút đem Dương chàng chủ đưa lên. Ngọc Như Ý, chỉ cần Dương chàng chủ lên rồi, hắn sinh tử thì có đáp án. Hết chương.